Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Dragon Den lại xuất hiện. 1. Đại tin tức, thật sự là quá kinh bạo. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hyakun tuyển thủ cùng Lorelai tuyển thủ tầm đó còn có quan hệ như vậy tồn tại. Thật sự là dũng khí 10 phần yêu đương tiên ngôn a. A tuổi trẻ thật sự là quá tốt đẹp. Lorelai những lời này vừa kết thúc lập tức dẫn bạo toàn trường. Không đúng, cũng không chỉ toàn trường. Có lẽ toàn bộ Kanto địa khu hoặc là càng xa. Vào hôm nay về sau, rất nhiều người đều sẽ nhớ kỹ. Vị này đối tình yêu chấp nhất theo đuổi thiếu nữ. Toàn trường người xem đều vì Lorelai truyền đến hò hét trợ uy thanh âm. Để Lorelai không muốn từ bỏ. Cố lên đi truy tầm hạnh phúc của mình. Mà lúc này đây, toàn trường hò hét trợ uy nhân vật chính. Nói ra cái kia một phen lời nói hùng hồn Lorelai. Thì là tại thả ra dinh về sau. Cả khuôn mặt liền đã đỏ thấu. Ánh mắt cũng không dám nhìn hướng Hyakun. Chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ. Kỳ thật lúc này lúng túng không ngừng Lorelai một cái. Hyakun cũng hết sức khó xử. Nhưng là lúng túng đồng thời. Cũng là đối Lorelai đều dũng khí cảm nhận được bội phục. Thử hỏi. Lại có mấy nữ hài tử có dũng khí tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Nói ra vừa rồi cái kia một phen. Hyakun biết mình không thể cứ như vậy lại trầm mặc xuống dưới. Nhất định phải mở miệng nói cái gì. Lorelai tâm ý Hyakun đã biết. Nhưng Hyakun chính mình cũng biết chính mình cũng nội tâm. Giờ phút này tồn tại trong lòng mình nữ hài cũng không phải là Lorelai. Mặc dù dạng này cảm giác rất tàn khốc. Nhưng là Hyakun quyết định vẫn là phải đem lời trong lòng mình nói ra. Lorelai, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép. Hyakun mang trên mặt một tia mất tự nhiên biểu lộ nhìn về phía Lorelai. Xoắn suýt một chút sau đó mở miệng nói ra. Nhưng là cũng không có đem nói cho hết lời. Bởi vì, a, ta không nghe ta không nghe. Đừng bảo là, chỉ ít hiện tại không muốn a. Tại trước mặt nhiều người như vậy tỏ tình ta đã rất muốn chết. Nếu là lại bị cự tuyệt, thật là sống không được a. Sẽ không để cho ngươi nói ra tới. Dinh, dùng powder snow. Vừa nghe đến Hyakun sắp mở miệng nói chuyện. Nói còn a có nói ra. Lorelai liền đã minh bạch Hyakun muốn nói cái gì. Vội vàng hô to đem Hyakun đều nói đánh gãy. Sau đó hoàn toàn không cho Hyakun cơ hội nói chuyện. Hai đạo powder snow từ dinh hai bàn tay bên trong phun ra. Nhanh chóng hướng phía Anko phóng đi ta đi. Anko, mắt bom. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích. Hyakun vội vàng hướng Anko hô vừa. Đối mặt dinh powder snow công kích Anko hoàn toàn không có để ý. Miệng tùy ý một chương. Một viên thổ hoàng sắc mắt bom phụt lên mà ra. Cùng powder snow trên không trung đụng vào nhau. Mắt bom bạo tác, nhấc lên một trận nước bùn. Đem powder snow cản lại. Quy, Lorelai, người có thể hay không để cho ta nói hai câu. Nhìn thấy công kích bị ngăn lại về sau. Hyakun thừa dịp cái này đứng không đối với Lorelai la lớn, hi hi hi hi. Nói cái gì đều đã vô dụng. Ta là sẽ không nghe. Người muốn là nghĩ nói chuyện với ta. Vậy liền sớm một chút nhận thua. Hay chúng ta tìm một chỗ không người hảo hảo nói chuyện. Đến lúc đó ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta cũng sẽ không quản ngươi. Bất quá bây giờ. Dinh. Xông đi lên dùng iPad. Lorelai nghe được Hyakun đều tiếng kêu về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun. Lúc này Lorelai đều khuôn mặt đã biến thành đỏ bừng. Con mắt đều có thể nhìn thấy một tia tan rã. Quỷ dị ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười quái dị. Cái gì nha? Cái này đều có thể đen. Anko, dùng Iron Tail tiếp chiêu. Hyakun nhìn xem Lorelai cái này điển hình hắc hóa bộ dáng. Nhịn không được sợ run cả người. Khi nhìn đến trên nắm tay bốc lên khí đông. Chính bước nhanh phóng tới Anko Dinh. vội vàng hướng Anko hô, cha bô. Anko nhắm ngay địch nhân trước mắt vung vẩy cái đuôi. Kim loại sắc quang trạch đã bao trùm ở Anko trắng kiện đuôi rắn. Mang theo một cỗ thanh âm xé gió cùng Dinh Ai Pan nhanh chóng đụng vào nhau, ầm. Một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh về sau. Dinh liền ngã bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở Lorelai trước người. Đập vỡ một tầng thật mỏng khối băng, vừa. Cái này một đợt giao phong là Anko chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tại Anko thu hồi chính mình cái đuôi thời điểm. Liền cảm giác được không thích hợp. Nâng lên cái đuôi xem xét. Liền nhìn thấy cái đuôi của mình bên trên đã bao trùm một tầng thật dày khối băng. Bị đóng băng rồi. Cái này đều có thể phát động đóng băng hiệu quả. Anko, dùng phai phang hòa tan khối băng. Anko cái đuôi bị băng phong. Dạng này sẽ cực kỳ ảnh hưởng Anko tốc độ di chuyển. Bỏ mặc không quan tâm. Có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Vừa, hừng hực hỏa diễm tại Anko trong miệng ngưng tụ. Ngưng tụ thành 4 khỏa hỏa diễm răng nanh. Nhẹ nhàng đem đóng băng lại cái đuôi bỏ vào trong miệng. Một trận nước sôi trào thanh âm qua đi. Từng đạo hơi nước từ Anko trong miệng không ngừng ra bên ngoài toát ra. Dinh, đứng lên nha. Xin đừng nên cứ như vậy ngã xuống. Dinh liền nện trước mặt mình. Điều này cũng làm cho Lorelai khôi phục một chút tỉnh táo. Đầu tiên là đối với mình lúc trước sai lầm chỉ huy cảm thấy hối hận. Sau đó liền đối với dãy giụa lấy từ vụn băng khối bên trong bò dậy Dinh hô. Mê, cuối cùng Dinh vẫn là lần nữa đứng lên. Đối với vừa vặn hòa tan xong cái đuôi bên trên khối băng Anko phát ra tiếng kêu. Quá tốt rồi. Dinh, toàn bộ nhờ ngươi. Lần này chúng ta dùng đánh xa. Dùng Blizzard. Đã biết Dinh tại phương diện lực lượng hoàn toàn không phải Anko đối thủ. Thế là Lorelai liền cải biến chiến lược. Phát động công kích từ xa. Mê. Dinh lần nữa phát ra một trận tiếng kêu. Trên đầu mái tóc dài vàng óng chậm rãi phiêu động. Sau đó một cỗ mạnh mẽ bão tuyết từ Dinh sau lưng bay ra. Phô thiên cái địa hướng phía Anko bay đi. Anko, dùng Iron Tail, nhấc lên khối băng tránh né. Bão tuyết phạm vi công kích rất rộng. Muốn chống cự rất khó. Chỉ có thể tạm thời tránh né một chút. Vừa bách, vừa vặn làm tan đuôi rắn lần nữa phát ra kim loại quang trạch. Một cái đuôi nặng nề mà nện ở mặt đất khối băng phía trên. Lực lượng khổng lồ bộc phát. Cứng cỏi khối băng trong nháy mắt chia 5 x 7. Từng khối to lớn khối băng lật đứng lên, tạo thành một loạt khối băng bình chướng, đem bão tuyết một mực ngăn tại bên ngoài. Thừa dịp hiện tại, Dinh, dùng Sinh, Lorelai nhìn thấy Anko bị bão tuyết hãm ở hành động, vội vàng nói với Dinh, mê tương đương mê, mê tương đương mê, bão tuyết cũng không có đình chỉ, nhưng Dinh tiếng ca cũng đã truyền đến, truyền vào trốn ở khối băng phía sau Anko trong lỗ tai. Vừa, Anko cảm thấy trong tiếng ca tồn tại kỳ dị lực lượng. Hơi có chút bất an phát ra giống lên một tiếng. Ánh mắt cũng bắt đầu biến thành có chút mê ly, ghê tởm. Phải ngủ lấy. Tốc chiến tốc thắng. Không thể kéo dài nữa. Lập tức giải quyết chiến đấu. Anko, dùng Protect, lại dùng cuộn cuộn tròn. Sau đó lao ra dùng Phai Phang. Sinh mặc dù sẽ để nghe được tiếng ca Pokemon tiến vào trạng thái ngủ, nhưng là vẫn sẽ bị Protect kỹ năng ngăn cản. Chà bô, Anko màu tím thân thể nhanh chóng chiếm cứ. Một trận năng lực tăng lên hồng quang nhanh chóng tràn ngập Anko thân thể. Hào quang màu đỏ vừa mất lui. Anko liền giống như một đạo mũi tên bay tán loạn mà ra. Thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cưỡng ép phá vỡ ngay tại yếu bớt bão tuyết. Trong mồm giấy lên hừng hực hỏa diễm. Từ không trung vào thẳng hướng vẫn tại ca hát Dinh. Cẩn thận. Dinh. Dùng sai bâu. Nhìn thấy Anko xông phá bão tuyết trở ngại. Hướng Dinh vọt tới. Lorelai vội vàng hướng Dinh hô. Mê. Mà nghe được chỉ lệnh Dinh lập tức duỗi ra hai tay. Con mắt cùng hai tay cùng lúc phát ra hào quang màu xanh lam. Phi tốc vọt tới Anko trên người Dinh lam sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên bị dừng lại. Thiêu đốt lên cháy hừng hực miệng rộng. Đứng tại Dinh trước người. Anko ra sức giãy giụa thân thể. lại nhất thời tâm đó không thể tránh thoát. Làm được tốt dinh, mau đưa nó ném ra, sau đó kéo dài thời gian. Nhìn thấy dinh sai bầu thành công đem ăn cô trói buộc, Lorelai lập tức đại hỉ, nhanh chóng đối dinh hô. Mê, dinh trong mắt hào quang màu xanh lam phóng đại, hiển nhiên là muốn bộc phát sai bầu, đem ăn cô ném ra, suy nghĩ nhiều quá, ăn cô, dragon đen tránh ra nó. Hyakun nhìn xem bị sai bầu trói buộc ăn cô khẽ chau mày. Hiển nhiên có được hệ siêu năng thuộc tính dinh cùng không có hệ siêu năng thuộc tính nóc tao sử. Dụng ra sai bầu không thể đánh đồng. Trong lòng biết không thể còn như vậy mang xuống. Hyakun vội vàng há mồm lớn tiếng đối ăn cô hô. Chapu, tráng kiện thân thể lần nữa ra sức vặn vẹo. Một cỗ lam tử sắc năng lượng nhanh chóng nước vọt khắp toàn thân. Đem ăn cô toàn thân bao vây lại. Sau đó ăn cô vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Màu u lam sai bầu trong nháy mắt bị tránh thoát phá hư. Ngay sau đó ăn cô hỏa diễm càng thêm tăng vọt miệng rộng. Cắn một cái tại trước người còn tại một mặt trong lúc khiếp sợ dinh trên thân. CS 190. Siro. Lần đầu đăng tràng. 2. Trải qua 2 lần thuộc tính tăng phúc ăn cô. Mở ra cháy hừng hực phai phăng cắn một cái tại dinh trên thân. Trong nháy mắt hỏa diễm bộc phát. Gọi dinh toàn bộ thân thể bao vây lại. Dinh liền tiếng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra. Liền hôn mê đi. Dinh. An cô. Mau buông ra nha. Lorelai nhìn thấy chính mình dinh đã hôn mê. Vội vàng hướng lấy an cô hô. Vừa. Chấm ngoặc kép. An cô dương mắt lườm Lorelai một chút. Sau đó chậm rãi buông lỏng ra miệng, đem đã nước sơn đen mã ô dinh buông xuống, dừng lại, dinh mất đi năng lực chiến đấu. A Bóc đạt được thắng lợi, trọng tài xem xét dinh té xỉu, vội vàng giơ lá cờ chạy tới, quay đầu nhìn về phía Hyakun la lớn. Vừa, An Cô chăm chú nhìn trọng tài, trong miệng phát ra một tiếng uy hiếp thanh âm, trở về A An Cô. Hyakun nhìn xem chân cũng bắt đầu run rẩy trọng tài. Rất sợ An Cô nhịn không được cắn một cái tới. Trở về A Dinh, vất vả ngươi. Chấm ngoặc kép, Lorelai đem Dinh thu hồi Pocbo bên trong. Nhẹ nói một câu về sau. Đem Pocbo giao cho nhân viên công tác trong tay. Nhân viên công tác đưa tay tiếp nhận Pocbo. Sau đó cổ vũ nhìn Lorelai một chút. Động viên nói, coi trọng ngươi, không muốn từ bỏ. Cố lên, nói xong, liền cầm lấy Pocbo chạy tới cho dinh trị liệu đi. Chỉ để lại một mặt lúng túng Lorelai đứng ở nơi đó. Khụ khụ, tiếp tục tranh tài. Lorelai tuyển thủ mời phái ra tiếp theo chỉ ra sân Pokemon. Trọng tài run rẩy trở lại trọng tài vị. Bên trên, quay người đối còn tại xấu hổ bên trong Lorelai hô. Dragon đen. Hyakun tiền thủ A Bóc vậy mà sử dụng ra Dragon đen. Cái này A Bóc không phải là một đầu long hệ Pokemon ngụy trang đi. Mà lại như khán giả thấy. Bây giờ Lorelai tiền thủ đã chỉ còn lại 2 cái có thể ra sân Pokemon. Mà Hyakun tiền thủ cho đến bây giờ. Còn không có ngã xuống bất luận cái gì một con Pokemon. Bây giờ tình thế đối Lorelai tiền thủ rất là bất lợi. Nhưng coi như thế. Ta cũng phải cấp Lorelai tuyển thủ cố lên. Không muốn từ bỏ a. Chúng ta còn tại ủng hộ ngươi a. Bình luận viên ngay từ đầu nói còn rất bình thường. Có thể lời nói phía sau thời điểm họa phong liền biến thành không được bình thường. Người chủ trì càng là kéo theo trên trận vô số người xem. Lên tiếng ủng hộ tiếng như cùng thủy triều truyền tới. Lorelai đối mặt cái này tới toàn thế giới tiếp ứng. Yên lặng cúi đầu đi trở về. Trở lại trên vị trí của mình, yên lặng xuất ra một viên Pocbo, không nói tiếng nào ném tới trên trận, a sao? Xuất hiện ở đây bên trên chính là Lorelai vương bài một trong. Ngơ ngác Slowbro, Slowbro vừa ra tới liền hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Trong miệng phát ra không có ý nghĩa tiếng giống. Song phương sẵn sàng, duy chiến tiếp tục, trọng tài vung vẩy này đôi kỳ đối Hyakun cùng Lorelai hô. Theo trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu, Lorelai liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhẹ nói. Slowbro, dùng Water Gun, A mã, theo Slowbro miệng hơi mở, một đạo Water Gun phun ra, hướng phía Anko nhanh chóng lao tới. Anko, acid, vừa, Anko đồng dạng là miệng rộng mở ra, một cỗ màu tím acid phun ra, cùng Water Gun đụng vào nhau. Trong nháy mắt bọt nước cùng acid tứ tán, bắn tung tóe bốn phía. Trong lúc nhất thời chung quanh khối băng ở trên đều là bị acid hòa tan ra cái hố. Slowbro, dùng gen headbutt, Lorelai chỉ lệnh tái xuất. Slowbro lập tức đình chỉ Water Gun phun ra. Toàn thân nhanh chóng bị màu tím sai bâu năng lượng bao khỏa. Sau đó thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một đầu màu tím quang vĩ. Hướng phía Anko phóng đi. Đến hay lắm, Anko, dùng bay. Nhìn thấy Slowbro đối diện đánh tới, Hyakun nhướng mày, lập tức đối Anko hô. Vừa nghe được chỉ lệnh, Anko nhanh chóng đứng thẳng khởi thân thể, miệng rộng dương thật to, trong miệng răng nanh đã chớp động lên hắc sắc quang mang, chăm chú nhìn từ không trung phi đụng tới Slowbro, ôm cây đợi Slowbro, chuẩn bị một ngụm giải quyết. Tới gần, ngay tại Slowbro tới gần Anko trong nháy mắt, đối diện Lorelai cách thấu kính trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. Ngoài miệng nhanh chóng hô. Slowbro, Saibo dừng lại. Psychic, A mã. Nguyên bản còn bay ở không trung Slowbro trong mắt đột nhiên tách ra Saibo quang mang. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Anko, ngay cả Slowbro thân thể cũng bị Saibo quang huy bao trùm. Anko là bị Saibo tạm thời trói buộc chặt. Mà Slowbro thì là dựa vào Saibo đem thân thể của mình trên không trung dừng lại. Sau đó hai cái ngắn tay hợp lại. Một cỗ màu tím psychic nhanh chóng từ Slowbro trong hai tay phát ra. Khoảng cách gần đụng vào Anko trên thân thể. Trong nháy mắt Anko phát ra một tiếng kêu đau. Tại psychic cường đại lực trùng kích dưới, Anko trắng kiện thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện ở đường sông bên trong. Vừa, nhưng là ngay tại Anko nện vào đường sông bên trong nháy mắt sau đó, Anko lại lần nữa giống giận chui ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Slowbro, màu tím ngực, lần phiến đã vỡ vụn rất lớn một bộ phận, màu đỏ tím huyết dịch không ngừng mà lại miệng vết thương chảy ra. Trở về a Anko, không cần thiết liều mạng như vậy, đã rất khá, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Mặc dù nhìn Anko tinh thần có thể cảm giác được, Anko hoàn toàn có thể lại tiếp tục chiến đấu tiếp, nhưng Hyakun thân là Anko huấn luyện ra lại sẽ không quan tâm. Siêu năng thuộc tính psychic đối Anko tổn thương rất cao, mặc dù Anko hiện tại phòng cao huyết dày, miễn cưỡng ăn một chút cũng sẽ không mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng thương thế vẫn phải có, cho nên vì phòng ngừa Anko chiến đấu tiếp làm thương thế tăng thêm, Hyakun mới quyết định đem Anko thu hồi. Làm rất tốt Lorelai. Rất không tệ một bộ công kích. Hyakun đem Anko Pokbo thu hồi bên hông. Sau đó cười nói với Lorelai. Hừ, cũng chỉ là không sai thôi. Anko thế nhưng là còn không có ngã xuống. Lorelai nhẹ nhàng thở ra một hơi về sau, mới mỉm cười đối Hyakun nói. Ha ha, ta Anko thế nhưng là mạnh vô cùng. Muốn chỉ dựa vào một kích liền đem nó đánh tới, đó chính là si tâm vọng tưởng. Hyakun đưa tay phóng tới bên hông, một bên tự hỏi nên dùng một con kia Pokemon. Vừa cùng Lorelai đối thoại, Anko thực lực là mạnh phi thường, nhưng ta biết nó không phải ngươi Pokemon bên trong mạnh nhất. Siro tại đi, nếu như có thể mà nói, tiếp xuống ta muốn cùng Siro đến một trận đối chiến. Đương nhiên ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, vì phía sau tranh tài, nếu là ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lorelai nhìn chằm chằm Hyakun phóng tới trên lưng tay, nhẹ nói, thanh âm rất bình tĩnh, hoàn toàn không có lúc trước đỏ mặt lúc bối rối. Đương nhiên có thể, bất quá tình trạng của ngươi biến thành nhanh như vậy, quả thật làm cho ta hơi kinh ngạc. Hyakun không nghĩ tới Lorelai sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Có chút suy nghĩ một chút, liền cười đáp ứng, đưa tay xuất ra Siro Pokbo, ngẩng đầu đối với một mặt yên lặng Lorelai mở miệng hỏi. chỉ là lập tức nghĩ thông suốt. Lúc trước đột nhiên một chút tại trước mặt nhiều người như vậy công khai chính mình đối tượng thầm mến, quả thật làm cho ta rất là tâm hoảng ý loạn. Bất quá vừa rồi nhìn thấy có nhiều người như vậy đang ủng hộ ta, ta cũng liền suy nghĩ minh bạch, đó cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Ta hiện tại muốn làm, chính là chân quý cùng ngươi lần này đối chiến. Xuất ra chính mình trạng thái tốt nhất, để ngươi ta đều không có tiếc nuối. Lorelai nhoẻn miệng cười, trong tươi cười mang theo thong dong, không còn lúc trước khẩn trương. Nói rất hay, đây mới là ta biết Lorelai. Mặc dù bề ngoài tùy tiện, nội tâm lại kiên cường vô cùng. Đến đối chiến đi, ta tiếp xuống chỉ dùng Siro. Chỉ cần ngươi có thể đem Siro đánh bại, ta liền chủ động nhận thua. Sau đó chúng ta đi tìm cái địa phương, ta mang lên Delia, chúng ta tọa hạ hảo hảo trò chuyện chút. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem đã tỉnh táo lại Lorelai nhẹ gật đầu. Sau đó giơ tay lên bên trên Pokbo. Đối với Lorelai nói, ta nói qua không muốn ngươi đối ta thủ hạ lưu tình. Ta cũng không cần ngươi loại này nhượng bộ. Nghe được Hyakun nói ra chỉ dùng một con Pokemon cùng mình còn lại hai cái Pokemon đối chiến, Lorelai lập tức không cao hứng nói, cái này có thể không phải do ngươi. Còn có ai nói ta đây là tại thủ hạ lưu tình? Ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nhường. Bất quá ta cũng có chính ta kiên trì. Đây là ta thân là nam nhân tôn nghiêm, liền xem như ta bằng hữu tốt nhất ngươi, cũng không cải biến được. Không nói nhiều nói, ra đi, Siro. Theo một đạo chớp lóe, Siro thân thể hùng tráng lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đối mặt với chung quanh vô số người xem ngạc nhiên ánh mắt, Siro không sợ hãi chút nào ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ giống to. Két giống, Lorelai nhìn xem ở đây trên mặt đất ngửa mặt lên trời gào to Siro. Coi lại một chút biểu lộ chăm chú Hyakun, khóe miệng mỉm cười, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Bá đạo như vậy ngươi, ta cũng không ghét đâu. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.